Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, Bần tăng tương đương ngưỡng mộ Quan Âm đại sĩ. Quan Thế Âm Bồ Tát tiến vào phòng khách, xoay chuyển ánh mắt, lại là phát hiện hầu tử không tại. Ngược lại là Ngao Ngọc cái kia tiểu long nữ hiện ra hình người ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Liền một bên theo trong hộp cơm lấy ra đồ ăn, một bên bừng tỉnh như vô tình mà hỏi thăm. A, có vẻ giống như thiếu đi một người dáng dấp giống hầu tử như vậy trưởng lão. Ngược lại nhiều thêm một vị nữ tử. Chân chân thí chủ, đại sư huynh hắn đi ra bên ngoài tìm cơm chay đi. Vừa mới rời đi không lâu, mà nữ tử này là sư phụ tọa kỵ. Còn không đợi đường Tam Tạng nói tiếp, chủ động giúp Quan Thế Âm Bồ Tát trưng bày đồ ăn, Sa Tăng liền đàng hoàng nói ra. Vốn là Quan Thế Âm Bồ Tát nghe được Sa Tăng nửa trước đoạn lời nói thời điểm, còn cảm thấy có chút hợp lý. Nhưng là bị Sa Tăng nửa đoạn sau lời nói thuyết pháp chấn động phải như cành tại nghẹn. Không nhả ra không thoải mái. Lại không biết lấy người bình thường thân phận nghe được loại này quái dị thuyết pháp nên như thế nào nói tiếp. Cuối cùng, Quan Thế Âm Bồ Tát sửng sốt nửa ngày về sau, lúc này mới đáp: Thánh Tăng tọa kỵ, coi là thật không tầm thường. Chân chân thí chủ, chớ hiểu lầm, trong đó rất nhiều quanh co, trong thời gian ngắn lại là khó mà giải thích minh bạch. Đường Tam Tạng ra hiệu cái này đang hoàng quá mức Sa Tăng lui ra, ấm giọng giải thích nói. Quan Thế Âm Bồ Tát biến thành chân chân con ngươi quan sát một chút đứng tại dưới ánh nến, phảng phất giống như Phật tử đồng dạng đường Tam Tạng, cười duyên nói: Thánh Tăng lời nói, tiểu nữ tử tự nhiên tin tưởng, còn mời Thánh Tăng đi đầu dùng bữa đi. Cảm ơn thí chủ. Đường Tam Tạng đi cái Phật lễ, cũng không khách khí, lúc này liền để Ngao Ngọc cùng Sa Tăng cùng nhau tới dùng bữa. Mà thừa dịp đường Tam Tạng chờ lấy dùng bữa thời khác, Quan Thế Âm Bồ Tát thì là lặng yên làm lấy thần thông thôi toán lấy trước mắt đường Tam Tạng một đoàn người, theo đại kiếp mở ra, thân ở tại vòng xoáy trung tâm người lấy kinh một hàng tin tức liền dần dần bắt đầu bao phủ tại từng lớp sương mù bên trong. Cho dù Quan Thế Âm Bồ Tát thần thông quảng đại, cũng khó có thể ngăn cách ở ngoài ngàn dặm thôi toán người lấy kinh một hàng tin tức. Bất quá cách xa nhau gần như thế tình huống dưới, Quan Thế Âm Bồ Tát còn có thể đạt được không ít tin tức. Đường Tam Tạng xác thực không có chút điểm pháp lực, chỉ là thể phách nhìn qua so với một lần trước nhìn thấy muốn mạnh hơn một chút. Đại khái là gian tân con đường về hướng Tây trong lúc vô hình đối với hắn thể phách sinh ra đoán luyện hiệu quả, đến mức Sa Tăng, cùng phía trên lần gặp gỡ phía trên, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là cái kia Ngao Ngọc, Quan Thế Âm Bồ Tát không khỏi nhíu nhíu mày. Lấy Quan Thế Âm Bồ Tát bản sự, tự là có thể xem thấu Ngao Ngọc bây giờ bản thể tình huống. Tướng so với quá khứ, Ngao Ngọc thân rồng nhục thể cường hãn nhiều lắm. Mà lại sau lưng lại còn nhiều hai cái cùng loại sắp huyết mạch tiến hóa giống như bọc nhỏ. Thái Ất Kim Tiên, Quan Thế Âm Bồ Tát sơ bộ đánh giá một chút, lại là phát hiện Ngao Ngọc thêm vào đi lấy kinh đội ngũ trong thời gian thật ngắn. Vậy mà đạt đến Thái Ất Kim Tiên tầng thứ. Tuy nói Thái Ất Kim Tiên cùng Thái Ất Kim Tiên ở giữa cũng tồn tại chênh lệch cực lớn. Có mạnh như hầu tử như vậy đủ để chiến thiên đấu địa. Có thì là yếu đến chỉ có thể ở hạ giới miễn cưỡng làm một giới yêu vương. Nhưng Ngao Ngọc loại tu vi này tăng trưởng biên độ lại là tương đương không đơn giản. Chỉ bất quá, mà nhất làm cho Quan Thế Âm Bồ Tát hơi nghi hoặc một chút chính là, bây giờ đơn giản xem xét, lại là không phát hiện được Mộc Cha nói tới kim sắc thần long đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lập tức, Quan Thế Âm Bồ Tát ánh mắt chuyển động ở giữa, dừng lại tại Sa Tăng chỉnh tề bày đặt tại mặt đất hành lý phía trên. Siết chặt vòng, Kim Thiên Tử vậy mà thật không có đem siết chặt vòng cho Tôn Ngộ Không đeo lên. Đây là có chuyện gì? Không có siết chặt vòng, một kẻ phàm nhân đường Tam Tạng chẳng lẽ thật cảm hóa hầu tử không thành? Nếu không hầu tử điên lên, sợ là chư bát giới, Sa Tăng, Ngao Ngọc ba cái Thái Ất Kim Tiên hợp lực đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Quan Thế Âm Bồ Tát, trong lòng hơi kinh đồng thời, làm bộ không có ý hướng lấy hành lý phương hướng tới gần. Bỗng nhiên, Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn chung quanh thời khắc, một cái chân trái trộn lẫn chân phải hướng về phía trước một ngã, nặng nề mà ném tới hành lý phía trên, đem Sa Tăng bày đặt chỉnh tề hành lý đâm đến thất linh bát lạc. Cái kia ngoại hình như hoa cái mũ, giống như siết chặt vòng cũng rớt xuống đất. Ôi Tương Đương, Quan Thế Âm Bồ Tát một cái kêu đau. Một tay bưng bít lấy bụng dưới, mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc. Chân chân nữ thí chủ, ngươi không sao chứ? Sa Tăng thấy thế, liền vội vàng đứng lên đỡ dậy té ngã trên đất Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan tâm hỏi, không ngại, không ngại, ta quá không cẩn thận, còn đổ hành lý của các ngươi. Vạn phần xin lỗi. Nói xong, Quan Thế Âm Bồ Tát liền mặt lộ vẻ áy náy giúp Sa Tăng thu thập. Làm không có ý cầm lấy cái kia đỉnh hoa cái mũ thời điểm, có phần hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Hở, vị trưởng lão này, tại sao lại có như thế một đỉnh hoa cái mũ? Rất là đẹp mắt, mà dùng bữa hoàn tất đường tam tạng cũng đi tới. Để Sa Tăng đi thu thập bộ đồ ăn về sau. Chắp tay hành lễ nói, A-di-đà Phật, chân chân thí chủ, cái mũ này nói đến còn rất có lai lịch. Chính là Quan Âm đại sĩ gặp Bần Tăng cái kia đại đệ tử ngang bướng ban tặng chi bảo bối. Quan Thế Âm Bồ Tát nháy mắt một cái, hoảng sợ nói, thế nhưng là cái kia đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát. Đúng vậy, đường tam tạng khẽ gật đầu, đáp, cái kia nếu như là Quan Âm đại sĩ ban tặng, còn thật là không tầm thường bảo bối nha, vì sao Thánh Tăng không cho ngươi cái kia đại đệ tử dùng tới? Quan Thế Âm Bồ Tát vừa đi vừa về liếc nhìn trong tay hoa cái mũ. Trong lời nói tận lực toát ra hâm mộ nói ra, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, đường tam tạng tiên câu Phật hiệu. Mặc dù nói không rõ ràng trước mắt vị này cụ thể là cái gì cái Bồ Tát, nhưng cũng hiểu được đây coi như là một cái thăm dò. Cho nên lấy mặt lộ vẻ ngưỡng mộ đáp, người xuất gia không đánh lừa dối. Bần Tăng đại đệ tử cảm hoài ngã Phật từ bi, đã hồi tâm chuyển ý, bảo bối này lại là không có cơ hội dùng tới. Còn nữa, Quan Âm đại sĩ ban tặng chi bảo, Bần Tăng tự nhiên chân chi trọng chi. Nếu như cái kia chân tay lóng ngóng đại đệ tử hư hại bảo bối này, Bần Tăng có mặt mũi nào gặp lại đại từ đại bi Quan Âm đại sĩ? Đường tam tạng lời này, lại là nói đến Quan Thế Âm Bồ Tát có chút tâm hoa nộ phóng. Bất kể nói như thế nào, cho dù bây giờ đường tam tạng còn chỉ là cái phàm nhân, nhưng là tại Phật môn rất nhiều đại năng trong mắt, hắn lại là thật sự kim thiên tử chuyển thế. Nói cách khác, thì thực tế thân phận mà nói, đường tam tạng địa vị còn tại Quan Thế Âm Bồ Tát phía trên. Bây giờ bị kim thiên tử chuyển thế như vậy ngưỡng mộ tán dương, lại là không cho phép Quan Thế Âm Bồ Tát không lòng sinh vui sướng. Lập tức, Quan Thế Âm Bồ Tát đem trong tay hoa cái mũ một lần nữa thả lại trong hành lý. Giọng dịu dàng nói, Thánh Tăng như vậy thành tâm hướng Phật, tin tưởng Quan Âm đại sĩ biết được, cũng tất nhiên sẽ đối Thánh Tăng thêm nhiều khen ngợi. Chỉ hy vọng như thế đi. Tuy nói Bần Tăng đối với Quan Âm đại sĩ lòng ngưỡng mộ, sáng tỏ trăng sáng có thể thấy được, chấm chấm đầy sao cùng chứng kiến. Nhưng chỉ hy vọng Quan Âm đại sĩ sẽ không làm lỡ giải Bần Tăng đối nó có chỗ bất kính liền đủ hài lòng. Nói đến đây, đường tam tạng ánh mắt bỗng nhiên biến đến thâm thúy sâu thẳm rất nhiều. Ngăn cách cửa sổ nhìn lấy tinh không, trên mặt toát ra mấy phần phiền muộn. Quan Thế Âm Bồ Tát nghe vậy, suýt nữa kìm nén không được sự hoan hỉ trong lòng. Trên mặt càng là không cấm địa toát ra một vệt nụ cười thản nhiên. Nhìn về phía đường tam tạng ánh mắt cũng là nhu hòa rất nhiều. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.